Đâm lao phải theo lao. Chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So sánh với phòng bếp không tiếng động khói thuốc súng, hậu viện bầu không khí càng thêm căng chặt. Trình Lưu đứng ở hành lang thượng, quay đầu nhìn trên mặt còn sót lại rõ ràng mỏi mệt Thanh Hắc Trình Quy. Cố ý lừa cha mẹ. Ta thật cho rằng ngươi ở thành phố A. Trình Quy cúi đầu không nói. Hắn không lừa cha mẹ không được. Trình Lưu một tá điện thoại về nhà sẽ biết. Hiện tại ở thành phố S làm cái gì? Trình Lưu hỏi hắn. Trình Quy trầm mặc sau một lúc lâu. Mới nhảy ra một câu. Không cần ngươi quản. Ta liền biết đến tư cách đều không có. Trình Lưu dựa vào hành lang tường thân. Ôm tay hỏi lại. Một hai phải ta cùng ba mẹ bọn họ nói. Đừng cùng bọn họ nói. Trình Quy bỗng chốc đề cao thanh âm. Nói lại muốn tìm ngươi. Tìm ta làm sao vậy? Trình Lưu duỗi tay nhéo lên Trình Quy cằm. Làm hắn ngẩng đầu nhìn chính mình. Ngươi là ta đệ đệ. Ta không nghĩ ai cần ngươi lo. Trình Quy xanh cả mặt. Ngươi khai ngươi công ty. Ta tìm ta công tác. Ta không cần ngươi đương phù đệ ma. Trình Lưu buông ra tay. Bỗng nhiên một cái tát chụp Trình Quy đầu. Cả ngày ở cân nhắc thứ gì? Ba mẹ ở nhà luôn là muốn ngươi giúp ta. Ngươi muốn giúp ta cả đời. Trình Quy cắn răng nghiêng mặt đi. Ta là không có gì dùng. Nhưng ta có tay có chân không đói chết. Trước kia cha mẹ vì đưa hắn cùng nhị tỷ đi trong huyện đọc sách. Đem Trình Lưu lưu tại ở nông thôn đọc sơ chung. Kết quả một năm không đọc xong. Trường học muốn đóng cửa. Trong nhà lại không có tiền chi trả xếp lớp phí. Nếu không phải năm ấy Trình Lưu tham gia trung khảo được đến trạng nguyên. Còn không biết mặt sau cái gì kết quả. Bên ngoài người đều cảm thấy Trình Lưu thiên phú cao. Nhẹ nhàng là có thể học giỏi. Thậm chí liền cha mẹ cũng như vậy cho rằng. Bọn họ cũng không nghĩ cái kia ở nông thôn sơ trung chỉ có hai cái lão sư. Một cái giáo toán học ngữ văn. Một cái miễn miễn cưỡng cưỡng giáo hóa học vật lý. Cũng chưa người giáo tiếng Anh. Chỉ biết đọc 26 cái chữ cái cùng mấy cái không tiêu chuẩn từ đơn. Lại thiên phú cao học sinh cũng học không tốt. Là Trình Lưu chính mình chạy một lần. Tìm được một hộ trong nhà có ở trong huyện mới vừa trung khảo xong cháu gái. Mượn tới các loại miễn phí sách cũ. Sau lại cuối tuần đi trong huyện chợ second hand đào tới một cái 8 đồng tiền MP3. Đi hai nguyên trong tiệm mua một bộ thấp kém tai nghe. Lúc sau chính mình trộm chạy đến tiệm net. Thỉnh bên cạnh chơi game người uống lên ly coca. Nghiên cứu một buổi trưa. Rốt cuộc download tới rồi tiếng Anh giáo tài âm tần. Nàng liền dựa vào này đó tài nguyên tài học ra tới. Trước sau khoảng cách trung khảo đại khái chỉ có 3 tháng. Trình Quy sở dĩ biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Là bởi vì kia một ngày hắn liền đi theo Trình Lưu. Nhìn nàng tìm mọi cách vì trung khảo làm chuẩn bị. Cũng là khi đó, Trình Quy ý thức được hắn tỉ cùng người trong nhà. Chung quanh người không giống nhau. Ở cha mẹ chỉ biết thở ngắn than dài. Nhìn hắn tỉ nói xin lỗi thời điểm. Trình Lưu đã quyết định trực tiếp tham gia trung khảo. Hơn nữa đi siêu tập tài nguyên. Nhất có ý tứ chính là, ngày đó Trình Lưu trên người 20 đồng tiền. Là bởi vì cha mẹ thật sự cảm thấy thực xin lỗi nàng. Cho nên cho nàng như vậy một bút cự khoản. Làm nàng mang theo đệ đệ đi ăn kem. Thậm chí cuối cùng về nhà thời điểm. Trình Lưu còn không có quên mua căn kem cho hắn. Trình Quy lúc ấy tuổi còn nhỏ. Đến bây giờ rất nhiều chuyện đã nhớ không rõ. Nhưng vẫn luôn đều nhớ rõ ngày đó sự. Mãi cho đến Trình Lưu được đến thị trọng điểm trung học cành ô lưu. Nhà bọn họ bắt đầu thường xuyên thu được nàng học bổng. Lúc sau Trình Quy cùng hắn nhị tỷ Trình Lập Hạ cũng miễn phí được đến khu phố học danh ngạch. Thành phố trung học rất có tiền. Cạnh tranh lại kịch liệt. Thường xuyên vì đoạt một cái đệ tử tốt đánh vỡ đầu. Trình Lưu đi thị đệ nhất trung học. Nơi này trừ bỏ phía chính phủ tiền thưởng ngoại. Còn có bạn cùng trường thiết lập các loại danh mục học bổng. Trình Lưu đem này đó đều cầm cái biến. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Nhà bọn họ không bao giờ dùng vì tiền phát sầu. Rõ ràng cách đã nhiều năm. Trình Quy đi thị nhất trung đọc sách thời điểm. Vẫn là có thể nghe được các loại lão sư nhắc tới Trình Lưu. Đáng tiếc trừ bỏ Trình Lưu, Trình gia người đều phổ phổ thông thông. Nhị tỷ an an ổn ổn đọc xong bình thường khoa chính quy, thi đậu biên chế, đi đương lão sư. Hắn mới vừa tốt nghiệp nửa năm, hiện tại còn tìm không đến bất luận cái gì mục tiêu. Có đôi khi Trình Quy nghe bên người người nhắc tới thần ẩn khoa học kỹ thuật đều sẽ hoảng hốt. Trình Lưu quá không giống Trình gia người. Hắn biết Trình Lưu công ty xảy ra chuyện sau, ngay từ đầu muốn đánh điện thoại, nhưng lại cảm thấy chính mình gọi điện thoại qua đi cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại chậm trễ nàng thời gian. Cuối cùng vẫn là từ bỏ liên lạc. Bất quá hắn tỷ quả nhiên vĩnh viễn sẽ không thua. Hiện giờ hoàn mỹ đánh khắc phục khó khăn. Trình Quy, Trình Lưu nhíu mày. Trong nhà liền ngươi không có tốt nghiệp. Ba mẹ lo lắng không phải bình thường. Không bình thường, Trình Quy cả giận nói. Bọn họ muốn dựa ngươi cả đời. Ta không thể, Trình Lưu đứng thẳng, khó được có điểm sinh khí. Có chuyện ta vẫn luôn muốn hỏi. Ngươi đối ba mẹ có phải hay không có ý kiến? Trong phòng khách bưng cuối cùng một đạo đồ ăn ra tới, Quý Triều Chu nghe thấy hậu viện truyền đến Trình Lưu thanh âm. Theo bản năng chiều bên kia nhìn lại, đứng ở bàn ăn trước bãi chiếc đũa Hạ Bách ngẩng đầu. Đi theo học tỷ thời gian dài như vậy, ta còn không có gặp qua nàng tức giận bộ dáng. Quý Triều Chu buông đồ ăn, cũng không phản ứng Hạ Bách. Hắn không có đi hậu viện tìm Trình Lưu, muốn cho bọn họ nói xong trở ra. Nhưng hậu viện môn hẳn là không có quan. Ở phòng bếp nghe không thấy. Hiện tại đứng ở trong phòng khách, có thể mơ hồ nghe thấy Trình Lưu cùng nàng đệ đệ nói chuyện với nhau thanh âm. Ta cho rằng ngươi mấy năm trước là tuổi dậy thì mới đối ba mẹ không quen nhìn. Trình Lưu hỏi hắn, ngươi hiện tại cũng không muốn cùng ta nhắc lên quan hệ. Ta chính là đối bọn họ có ý kiến. Trình Quy nhìn chằm chằm Trình Lưu cả giận nói. Sơ chung đều không bỏ được tiêu tiền cho ngươi đi, làm gì còn phải đối chúng ta hảo. Bọn họ đem ngươi đương cây dụng tiền, ngươi nhìn không ra tới. Trình Lưu phản ứng một hồi, mới khó hiểu hỏi, liền bởi vì cái này còn chưa đủ, ngươi còn muốn bọn họ làm ngươi cho ta an bài công tác, cho ta mua phòng mới được. Trình Quy hung tợn nói, tiểu tâm ta hút ngươi cả đời huyết. Trình Lưu hết chỗ nói rồi thật lâu sau, mới chậm rãi nói, ngươi cả ngày đều ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì, ta quyết định trực tiếp tham gia trung khảo trước một đêm. Ba mẹ đều hướng thân thích mượn hảo xếp lớp phí, là ta cảm thấy quá lãng phí, bằng không ngươi từ đâu ra kem ăn. Cái gì? Trình Quy sửng sốt, ta rõ ràng nghe thấy cách vách hàng xóm nói ba mẹ làm ngươi không đọc. Kia ra hàng xóm nói ngươi cũng tin. Trình Lưu xách một tiếng. Nhà bọn họ xem chúng ta khó chịu, chuyên môn nói bậy. Kia ba mẹ chỉ mang ta cùng nhị tỷ đi trong huyện đọc sách, không mang ngươi đi. Trình Quy hoài nghi Trình Lưu không phải thân sinh thật lâu. Nga, cái này à. Trình Lưu có điểm đắc ý nói. Bởi vì các ngươi hai quá ngu ngốc, cho nên mới yêu cầu đi hảo điểm trường học khai hóa. Trình Quy, ngươi ở thành phố S làm gì công tác? Trình Lưu đánh giá hắn, thuận miệng đẩy nôi. Hạ Bách nói ngươi ở Lưu Lạc. Trình Quy cắn răng chỉ vào chính mình ngực công bài. Ta có công tác, ở đâu? Trình Lưu hỏi hắn, ở Trình Quy đột nhiên có điểm nhụt chí nói. Phòng ốc người môi giới công ty. Trình Lưu kéo kéo Trình Quy trên người giá rẻ tây trang. Xuyên thứ gì? Cẩu trong bụng nhổ ra giống nhau. Ta xem ngươi kia người môi giới công ty cũng chẳng ra gì. Ngươi ăn mặc cũng hảo không đến chạy đi đâu. Trình Quy ngẩng đầu nhìn Trình Lưu trên người quần áo. Ta này bộ tây trang muốn 300 khối. Trình Lưu, ha, một tiếng. Ta cái này áo hút đi liền phải 200 nhiều. Quần cũng 100, vớ đều phải 10 đồng tiền một đôi. Thêm lên so ngươi quý. Trình Quy vô ngữ, này không phải ngươi năm trước quần áo. Nói nhiều, Trình Lưu duỗi tay đáp ở nàng đệ trên vai, mang theo hắn hướng phòng khách đi. Ngày mai mang ngươi đi mua thân tốt, ta nghe nói gần nhất có ra thực phẩm giám định nơi nhận ngươi. Ngươi qua đi nhìn xem, Trình Quy học chính là thực phẩm an toàn chuyên nghiệp, ngươi đừng mở cửa sau. Trình Quy nhíu mày nói. Ta không phát hiện có nhà ai dám định sở nhận người. Khai cái gì cửa sau? Bọn họ thi viết, phỏng vấn vài luân. Ta phía trước ở bằng hữu phòng nhìn đến. Trình Lưu nhắc nhở hắn. Nhiều có cái con đường biết tin tức. Không tính đi cửa sau. Mặt khác dựa chính ngươi tranh thủ. Mới vừa đi tiến phòng khách. Trình Lưu nghe hương vị liền đói bụng. Vội vàng ngồi xuống. Lần này Trình Quy ngồi ở Trình Lưu bên người. Hạ Bách cùng Quý Triều Chu ngồi ở cùng nhau. Hạ Bách chủ động cấp Trình Quy gắp đồ ăn. Có chuyện gì nói khai liền hảo. Tới, ăn nhiều một chút đồ ăn. Trình Lưu thuận miệng khen người trong lòng. Này đó đều là Triều Chu làm. Khẳng định ăn ngon. Hạ Bách nghiêng người đầy đầy mắt kính. Khắc chế chính mình trợn trắng mắt xúc động. Duy trì văn nhã anh Tuấn bề ngoài. Cười nói, đây là đại gia cộng đồng công lao. Bên cạnh Quý Triều Chu không có gắp đồ ăn cấp bất luận kẻ nào. Chỉ có Trình Lưu không ngừng gắp đồ ăn cho hắn. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy cha mẹ ngươi đem Trình Lưu đương cây dụng tiền? Quý Triều Chu đột nhiên hỏi đối diện Trình Quy. À, Trình Quy ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Quý Triều Chu. Nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Từ phía trước ở cửa bắt đầu. Hắn liền vẫn luôn không thế nào dám con mắt nhìn Quý Triều Chu. Quá lóa mắt, Hạ Tổng chợ ăn mặc sang quý Tây Trang, mang theo đại trăm vạn đồng hồ. Nhiều nhất làm Trình Quy cảm thấy không phải một cái giai cấp người. Nhưng Quý Triều Chu trực tiếp làm hắn cảm thấy không phải cùng cái thế giới người. Chính là hiểu lầm, Trình Lưu chen vào nói. Quý Triều Chu nhàn nhạt đảo qua Trình Lưu. Ta muốn nghe hắn nói. Trình gia tỷ đệ theo bản năng buông chiếc đũa. Thẳng thắn eo lưng. Phía trước hẳn là ta hiểu lầm. Trình Quy có chút xấu hổ giải thích một lần. Quý Triều Chu nhìn về phía Trình Lưu. Hắn phía trước nghe được rõ ràng là nàng điểm tô cho đẹp quá phiên bản. Hắn vẫn luôn cho rằng Trình Lưu là không nghĩ lãng phí tiền. Cho nên trực tiếp tham gia trung khảo. Chưa bao giờ nghĩ tới là trong nhà ra không dạy nổi xếp lớp phí. Đối diện Trình Lưu không hề có cảm thấy khổ sở. Thậm chí bắt đầu thổi phồng. Kia bình coca, mở ra ta đối internet hứng thú. Hôm nay có thể có thần ẩn phát triển. Không rời đi năm đó vị kia uống lên ta coca đại ca. Bởi vì hắn hạ tốt âm tần, ta mới thuận lợi đi thị trọng điểm. Quý Triều Chu rũ xuống mắt. Nàng tổng như vậy, có đôi khi, phân không rõ nàng câu nào lời nói là thật là giả. Cũng không đúng. Trình Lưu không yêu nói láo. Nàng chỉ là am hiểu lời nói thuật. Che giấu rớt mấu chốt tin tức. Nếu không ai hỏi, nàng liền không đáp. Ta hôm nay đi bái phỏng mấy nhà xe xí. Ngày mai sửa sang lại hảo liền chia ngươi. Bên cạnh Hạ Bách ra tiếng nói. Hành, ngươi trực tiếp phát ta hòm thư. Cụ thể tình huống, Trình Lưu nghĩ. Ngày mai buổi chiều 4 điểm lại cùng ta nói. Hạ Bách chiếc đũa một đốn. Là phải cho đệ mua tây trang. Ta vừa lúc nhận thức một nhà không tồi tư nhân định chế cửa hàng. Ta không cần như vậy tốt tây trang. Trình Quy cự tuyệt nói. Không sai biệt lắm liền có thể. Trình Lưu cũng đồng ý, mua kiện tốt đi phỏng vấn là được. Không cần đặc biệt quý. Ta đầy cùng các ngươi. Tây trang phương diện này ta có kinh nghiệm. Hạ Bách cười nói. Trình Quy theo bản năng quay đầu đi xem hắn tỉ. Trình Lưu tắc mắt trông mong nhìn đối diện Quý Triều Chu. Ân, Quý Triều Chu nắm chiếc đũa. Lên tiếng, Trình Lưu lúc này mới tiếp tục Mỹ tư tư ăn cơm. Chỉnh trương bàn ăn trước. Liền Trình Quy một người không rõ nội tình. Cái gì ân, quảng cáo, cách trương.